Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hải Trần. Lúc nãy do một chút trục trặc cho nên mình đã thoát ra và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài. Chương 90, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Xin phép được chào tất cả các bạn, những người vào sau nhé. Bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn để không làm ảnh hưởng tới giờ nghe của các bạn. Và trong lúc mình đọc thì có thể là cái giọng của mình nó đang hơi bị cúm và sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đọc, các bạn sẽ thông cảm. Xin được chào Thiên Đình, Quyền Quang, Nhật Nguyễn, Hải Sơn Nguyễn, Giang Nguyễn. Chào Quốc Trần, Cường Tối TV, chào Lê Hải. Bạn nghe giọng của mình thì bạn nghĩ là mình ở đâu ạ? Mình đang ở Hà Nội. Xin được chào Môn Hoàng Văn, Tấn Huỳnh, Phương Nguyễn. Chào Chí Đình, Huỳnh Được Nguyễn. Chào Nghi Nguyễn Văn Nghị, Tín Đình. Xin phép được đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 90. Trong địa lao âm u, mặt đất có chút ẩm ướt, trên vách tường còn rêu xanh. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài, xương bả vai phía sau bị phong bế pháp lực, đem hai người gắt gao cột lại đầu xích sắt. Trong địa lao cũng không có các tù phạm khác, hai người bị giam giữ riêng bên cạnh nhau. Đại ca, làm sao bây giờ? Vương Quốc Tài trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Hắn cũng không muốn chết, còn muốn trở về cùng Hoàng Tiểu. Cùng muốn trở về cùng Hoàng Tiểu Cầm, sống tới răng long đầu bạc. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất ẩm ướt, cực kỳ lạnh buốt, ngược lại khiến Lâm Phàm đầu não thanh tỉnh một chút. Lâm Phàm nhắm hai mắt lại nói, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trông cậy Yến Bắc Vũ cùng Nam Chiến Hùng có thể xuất thủ cứu giúp hay không. Nhưng Lâm Phàm đã rõ, nếu Nam Chiến Hùng cùng Yến Bắc Vũ xuất thủ cứu giúp, cũng phải cần có lý do. Hai người họ có thể lấy lý do gì để cứu mình chứ? Huống chi, vì một người như mình, hai người họ có gặp nguy hiểm nếu làm như vậy không? Lâm Phàm tâm tình có chút phức tạp. Hai người cũng không có thực lực chạy đi, chỉ có thể chờ đợi. Tại Long Tấn Quan, trong thư phòng của Yến Bắc Vũ. Cái gì? Lâm Phàm bị Vương Bắc Kim bắt lại sao? Yến Bắc Vũ hạ giọng, trông hai mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Nam Chiến Hùng cùng Yến Y Vân đứng ở trước mặt ông ta. Nam Chiến Hùng sắc mặt nặng nề gật đầu, rồi chậm rãi mở miệng nói. Không sai, thưa điện chủ, lần này nếu chúng ta không xuất thủ hỗ trợ, Lâm Phàm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Có thể. Yến Bắc Vũ trên mặt toát ra vẻ do dự. Ông ta nói, hiện tại chúng ta vừa mới bắt đầu châm ngòi ly gián, nếu để cho Vương Bắc Kim đã nhận ra gì đó. Mà Vương Bắc Kim sao lại đột nhiên đi bắt Lâm Phàm? Yến Bắc Vũ hỏi. Tôi cũng không biết. Nam Chiếm Hùng khẽ lắc đầu. Yến Y Vân hử lạnh một tiếng. Tên Lâm Phàm không biết trời cao đất rộng kia, chắc là mở miệng đắc tội với Vương Bắc Kim, bị Vương Bắc Kim bắt lại. Theo như cháu thấy, Lâm Phàm là loại người bội bạc, để cho Vương Bắc Kim giết đi cũng chưa hẳn không phải là chuyện gì tốt. Nam Chiến Hùng sắc mặt càng có khó coi hơn mấy phần. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm cũng là thuộc hạ của mình, hơn nữa còn vì nể mặt mình mới đồng ý ở lại. Hiện tại Lâm Phàm bị bắt, Yến Y Vân vẫn nhẫn nói những lời như vậy, nhưng vì nể mặt Yến Bắc Vũ, ông ta cũng không nói lại. Y Vân, Yến Bắc Vũ dằn dậy, hiện tại bốn tên kia đều đã trở về, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, không phải lúc để náo nội chiến. Tôi đi dò thám thử, xem ý Vương Bắc Kim một chút. Nam Chiến Hùng nói. Bất kể thế nào, cũng không thể để yên như vậy. Phủ đệ Vương Bắc Kim là nơi khổng lồ nhất trong năm vị đô đốc, mà số lượng cao thủ trong tay hắn, thời điểm khổng lồ nhất, cầu hồ có thể so sánh với bốn vị đô đốc cộng lại. Nhưng cho tới nay, nhân thủ của hắn phải chấn áp Luyện Ngục Sơn. Nếu không, ý nghĩ muốn trở thành điện chủ, hắn đã sớm thực hiện. Luyện Ngục Sơn đại loạn, mặc dù cao thủ dưới tay hắn giải phóng ra, cuối cùng đem yêu ma Luyện Ngục Sơn tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng số lượng cao thủ dưới tay hắn tử vong vượt qua nhiều hơn phân nửa. Hậu viện của phủ đệ, Vương Bắc Kim cởi trần, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích đang vùng vẩy. Xung quanh đứng đó, hơn 10 thủ hạ mặc hắc bào, chắp tay sau lưng, nhìn Vương Bắc Kim luyện kích. Cờ bắp của người hắn tơi sáng, mồ hôi đọng nước chảy xuôi. Lúc này, một người mặc áo đen dẫn Nam Chiến Hùng đi vào hậu viện. Nam Chiến Hùng tiến vào bên trong, liền nhìn thấy Vương Bác Kim cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Nam Chiến Hùng lông mày khẽ nhíu lại. Vương Bác Kim không có ý muốn phản ứng, vẫn tiếp tục luyện công, coi như hắn không nhìn thấy gì. Nam Chiến Hùng mở miệng nói, Vương Huynh, Nam đô đốc đang luyện công, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy. Thủ hạ đưa tay ngăn cản Nam Chiến Hùng tiến đến. Nam Chiến Hùng trong lòng hơi bất mãn, cách làm của Vương Bác Kim luôn cố chấp, hắn đành phải nhẫn nại bắt đầu chờ đợi. Nửa tiếng sau, Vương Bác Kim mới hoàn tất luyện công. Vương Bác Kim đem phương thiên họa kích, ném cho thủ hạ, rồi nhìn về phía Nam Chiến Hùng, mang trên mặt nụ cười. Nam Huynh tới rồi sao? Vừa rồi ta đang luyện công, không chú ý tới ngài. Để cho ngài không đợi lâu chứ? Không sao, Nam Chiến Hùng lạnh mặt nói. Các người làm cái gì thế hả? Nam Đô Đốc đến đây, không cho ta biết. Vương Bắc Kim mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có mảy may ý trách cứ. Một thủ hạ liền nói. Đại nhân, ngài nói lúc luyện công, không cho phép bất cứ người nào quấy rầy. Quay đầu ta sẽ từ từ giáo huấn các ngươi sau. Vương Bắc Kim nói. Lúc này, một thủ hạ đưa khăn mặt. Vương Bắc Kim cầm khăn mặt, lau mồ hôi nước đọng ở trên người, thuận miệng hỏi. Nam Huynh đột nhiên tới là vì chuyện gì vậy? Nam Chiến Hùng đã rõ. Vương Bắc Kim ra oai phủ đầu mình. Vương Huynh, ta đến là muốn hỏi một chút về chuyện của Lâm Phàm. Hắn là thủ hạ của ta, đột nhiên bị ngài bắt đi. Ông ta còn chưa kịp nói xong, Vương Bắc Kim liền cắt lời của Nam Chiến Hùng. Thủ hạ của ngài? Ta nhớ không lầm, Lâm Phàm hẳn là nhân tài của Luyện Ngục Sơn chúng ta. Lúc trước, Lâm Phàm mặc dù từ Luyện Ngục Sơn ra, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, thân phận vẫn là người của Luyện Ngục Sơn. Nam Chiến Hùng khóe miệng co quắp một chút, ông ta ngược lại đã quên đi điều này. Ta giáo huấn thủ hạ của mình như thế nào? Nam Huynh có ý kiến gì không? Vương Bắc Kim tiện tay đem vứt bỏ khăn mặt. Lâm Phàm sau khi từ Luyện Ngục Sơn ra ngoài, liền đã chạy trốn. Ta đem hắn giam giữ, giáo huấn người dưới tay mình một chút, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Vương Bắc Kim nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng chỉ có thể nói, Lâm Phàm cùng ta quan hệ có chút không sai. Tại hạ không biết hắn đắc tội với Vương Huynh lúc nào, nhưng hy vọng Vương Huynh nể mặt ta mà thả hắn ra. Kỳ thật, Nam Chiến Hùng trong lòng cũng rất kỳ quái. Vương Bác Kim mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không đến mức so đo cùng với tiểu nhân vật như Lâm Phàm. Nếu Vương Bác Kim biết Lâm Phàm âm thầm hỗ trợ Yến Bắc Vũ, hắn cũng không đến tự mức mang theo thủ hạ đi bắt người. Lần này Luyện Ngục Sơn đại biến, không ít thủ hạ sau khi ra ngoài liền chạy trốn. Vương Bác Kim thản nhiên đáp. Cái này khiến ta rất buồn rầu. Ngài cũng biết, dù sao cũng phải giết gà dọa khỉ, có thể làm kinh sợ mặt người, để cho bọn hắn rõ, phản bội ta sẽ không có kết cục tốt. Cái này, Lâm Phàm không sai, danh khí cũng lớn. Vương Bác Kim mở miệng nói. Vương Huynh có ý tứ, không nể mặt ta. Nam Chiến Hùng thanh âm lạnh như băng mấy phần. Chẳng lẽ mặt mũi Nam Chiến Hùng ta còn không đáng được cứu một kẻ như Lâm Phàm sao? Không không, Vương Bắc Kim khẽ lắc đầu. Mặt mũi của Nam Hinh đương nhiên là đáng giá để cứu Lâm Phàm. Chỉ là mặt mũi của ngài tại chỗ của ta, ta không bán. Vương Bắc Kim mang trên mặt vẻ trào phúng. Ngài... Nam Chiến Hùng chỉ vào Vương Bắc Kim, có chút thở hổn hển nói. Vương Bắc Kim, ngài khó tránh khỏi có chút quá cuồng ngạo. Vương Bắc Kim hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết sau lưng ngài lén lút chuẩn bị làm gì. Nhãn tuyến của ta tại Long Tấn Quan, bên trong cũng không ít. Nam Chiến Hùng nghe thấy lời này, trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ Lâm Phàm đưa ra chủ ý, chia rẽ bọn hắn, đã bị Vương Bắc Kim biết được. Vương Bắc Kim lạnh giọng nói. Những gì ngài cùng Mục Anh Tài làm, tưởng rằng có thể qua mắt được ta sao? Nam Chiến Hùng trong lòng thở dài một hơi, nhưng trên mặt lại giả bộ ra vẻ khẩn trương. Ta còn tưởng rằng ngài một mực muốn làm chó cho Yến Bắc Vũ, không nghĩ tới ngài ngược lại là khai khiếu. Vương Bắc Kim trong lòng lộ ra băng lãnh. Nhưng làm ta không nghĩ ra, ngài vì sao muốn đầu nhập vào Mục Anh Tài mà không phải là đầu nhập vào ta? Đầu nhập vào ta về sau chẳng phải là nắm chắc hơn sao? Vương Huynh, trên thực tế ta cùng Mục Anh Tài cũng vừa liên hệ. Nếu như ngài nguyện ý thả Lâm Phàm ra, ta cũng có thể hợp tác với ngài. Nam Chiến Hùng thử thăm dò nói. Trong lòng của ông ta lại có chút mừng. Xem ra kế hoạch áp dụng ngược lại có tính thuận lợi. Nếu có thể đem cứu Lâm Phàm ra, ông ta cũng có thể làm bộ cùng Vương Bắc Kim hợp tác một phen. Đây coi như là vẹn đôi đoạn đường. Vương Bắc Kim mặt không biểu tình. Loại cỏ đầu tường như ngài, ta cũng không hoan nghênh. Còn nữa, cút về, nói cho Mục Anh Tài, vị trí tổng đô đốc, ta muốn hắn đừng có si tâm vọng tưởng. Vương huynh, Nam Chiến Hùng còn muốn nói chuyện. Tiễn khách. Vương Bắc Kim nói xong, liền quay người rời đi. Thủ hạ của hắn trực tiếp đem Nam Chiến Hùng cưỡng ép đưa ra khỏi phủ đệ. Lúc này, trong địa lao âm lãnh, Lâm Phàm ngồi ở bên trong. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Vương Bắc Kim vì sao muốn đối phó với mình, đặc biệt còn tự thân dẫn người tới bắt hắn. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Cộp, cộp, cộp. Trong địa lao yên tĩnh, chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Phàm mở ra hai mắt, hướng lối vào địa lao nhìn lại. Vương Bắc Kim chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài nhà giam. Người chính là Lâm Phàm. Vương Bắc Kim nhiều hứng thú, nhìn chằm chằm vào người trong nhà giam. Đối với Lâm Phàm, Vương Bắc Kim rất có hứng thú. Vương Đồ Đốc. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Tại hạ suy nghĩ rất lâu, nhưng thực sự nghĩ không ra đã đắc tội với Đô Đốc lúc nào. Nếu có chỗ vô ý mạo phạm, xin Đô Đốc đại nhân đại lượng bỏ qua. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng Lâm Phàm biết hiện tại không phải thời điểm cùng Vương Bắc Kim đối nghịch. Pháp lực của mình bị phong bế, còn bị giam giữ tại chỗ của Vương Bắc Kim. Người ta đang muốn tính mạng của mình, cũng chỉ cần nói một câu. Có ý tứ, có ý tứ. Vương Bắc Kim gật đầu sau đó hỏi. Biết ta vì sao bắt ngươi không? Tại hạ không biết. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Vương Bắc Kim nói. Ra đi. Lâm Phàm sững sờ. Lúc này, Cung Hướng Phi từ nhà giam bên ngoài đi đến. Ngươi còn sống sao? Lâm Phàm nhịn không được nói. Bên trong luyện ngục sơn, Cung Hướng Phi, Độc Nhãn Long cùng Bạch Khô Lâu, ba người uống xong long huyết, sau đó liền đào tẩu. Về sau không có tin tức, Lâm Phàm còn tưởng rằng ba người họ sau khi rời khỏi đã chết tại luyện ngục sơn. Suy đoán như vậy cũng không kỳ quái. Lâm Phàm cùng Tử Hạ thì cùng đi theo Quy Bích Hải mới có thể bình yên vô sự rời đi. Lúc trước, tất cả yêu quái luyện ngục sơn bạo loạn, coi như lấy bản sự của ba người bọn họ cũng rất khó giữ được bản mệnh. Độc Nhãn Long cùng Bạch Khô Lâu đâu? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Chết. Cung Hướng Phi thản nhiên đáp. Chết sao? Lâm Phàm rất nguy hoặc. Bọn hắn ra khỏi sơn động, liền bị yêu quái tập kích giết chết. Vận khí của ta tốt, gặp Đô Đốc đại nhân mới có thể may mắn giữ được mạng sống. Cung Hướng Phi nói, rồi nhìn về hướng Vương Bắc Kim. Vương Bắc Kim nhàn nhạt hỏi. Người từng tiến vào động luyện ngục sơn, biết bên trong là thứ gì không? Sau đó hắn nói. Tim rồng ở đâu? Lâm Phàm con người co rụt lại. Tại hạ không biết tim rồng nào hết. Lâm Phàm vội vàng nói. Lúc này hắn mới minh bạch, lần này sự tình đúng là không xong. Còn tưởng rằng Vương Bắc Kim hướng về chuyện khác tới, không nghĩ tới lại bởi vì tim rồng. Cùng Hướng Phi chỉ vào Lâm Phàm quát lớn. Đại nhân Đô Đốc ở chỗ này, ngươi lại còn muốn rảo biện sao? Lúc ấy, ngươi là người cuối cùng rời khỏi sơn động. Tim rồng trong sơn động không ở trong tay ngươi thì có thể ở nỗi nơi nào nữa? Tại hạ không biết thật. Lâm Phàm vội vàng nói. Lúc trước tôi từ tim rồng may mắn chạy ra, tim rồng như thế nào tôi không biết. Nghe nói lúc người tại Thường Kiếm Phái bị Vương Tiến của Toàn Chân Giáo dùng kiếm đâm xuyên trái tim của mình. Vương Bác Kim chỉ vào ngực trái của Lâm Phàm. Âm dương giới rộng lớn, nhưng ta cũng chưa từng nghe nói có kẻ phá trái tim mà còn sống. Lúc trước tim rồng biến mất, Vương Bắc Kim liền bốn phía tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng mới từ Cung Hướng Phi biết được Lâm Phàm là người cuối cùng rời đi. Nhưng hắn ngay từ đầu cũng không có hoài nghi nhiều. Dù sao, lai lịch trái tim rồng quá lớn, hắn không cho rằng Lâm Phàm có thể mang nó đi. Nhưng từ khi biết được tin tức Lâm Phàm cải tử hoàn sinh, hắn liền có hoài nghi, vẫn muốn bắt lấy Lâm Phàm. Nhưng vừa vặn, Lâm Phàm vì di tích Thục Sơn Kiếm Phái bị các thế lực lớn tranh đoạt. Chuyện này kết thúc, hắn trở lại Long Tấn Quan, nghe nói Lâm Phàm vẫn ở nơi này không đi, hắn liền dẫn người trực tiếp đem bắt Lâm Phàm về. Lâm Phàm khẽ trầm mặc, không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Có một số việc không tiếp tục giải thích liền có thể thoát khỏi hoài nghi. Hắc Long Chi Tâm, Vương Bắc Kim nói, mở cửa nhà giam, đối với Cung Hướng Phi nói, cởi áo của hắn ra. Cung Hướng Phi đi lên trước, Lâm Phàm cũng không có phản kháng. Dù sao phản kháng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại pháp lực đã bị phong bế, áo bị cởi ra, phía sau lưng của hắn cơ hồ đã mọc đầy vảy rồng đen nhánh. Những vảy rồng này hiện ra hắc quang. Đại nhân, ngài nhìn. Cung Hướng Phi chỉ về phía sau lưng của Lâm Phàm. Quả nhiên là không sai. Vương Bác Kim ánh mắt trở nên thâm thúy, sau đó nói: Tim rồng quả nhiên trong thân thể của ngươi. Không biết đại nhân muốn làm gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Ta muốn trái tim rồng. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Vương Bác Kim chấp trưởng luyện ngục sơn, trấn áp quả tim này nhiều năm. Đối với tim rồng, bất luận thế nào cũng muốn có. Nhưng uy lực của tim rồng thật sự là quá mức khủng khiếp. Cho dù là Vương Bác Kim cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ tới, lại bị Lâm Phàm cùng Hướng Phi đánh bậy đánh bạ rồi đem tim rồng mang ra ngoài. Muốn trái tim rồng sao? Lâm Phàm trầm giọng nói. Ha ha! Vương Bác Kim rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn kích động tới toàn thân có chút run rẩy. Có tim rồng, chi vị điện chủ chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay hắn. Thậm chí, hắn còn có thể nhờ vào đó đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Lâm Phàm sắc mặt cũng triệt để trầm xuống. Vương Bác Kim muốn tim rồng này chính là muốn để cho hắn chết. Lúc này từ cục diện nhìn lại, Lâm Phàm trên cơ bản không có bất cứ biện pháp gì để phản kháng Vương Bác Kim. Lâm Phàm vẫn cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại. Đây cũng là ưu điểm của Lâm Phàm. Mặc kệ là gặp nguy cấp ra sao, hắn luôn có thể trong thời gian ngắn tỉnh táo rất nhanh. Vương Bác Kim nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Phàm. Lúc này hắn trong lòng cũng có chút hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, tiểu tử này trên mặt hẳn sẽ lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó hướng hắn quỳ xuống khóc lóc kể lể, sau đó cầu xin mình tha cho hắn một mạng. Bên trong luyện ngục sơn, Vương Bác Kim nắm trong tay toàn bộ quyển sinh sát trong luyện ngục sơn. Dạng thi khí này hắn thấy rất nhiều, không biết bao nhiêu người nhìn phảng phất một hán tử thẳng thắn cương nghị, nhưng lúc sắp chết vẫn muốn sợ chết. Trên đời này người không sợ chết cũng tính không nhiều. Người không sợ sao? Vương Bác Kim nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm chậm rãi hỏi. Sợ chứ? Lâm Phàm nở nụ cười. Chẳng lẽ ta nói sợ Vương Đồ Đốc sẽ tha ta một mạng sao? Vương Bác Kim gật đầu, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ hân thường. Nhưng đáng tiếc, Vương Bác Kim sẽ không vẻn vẹn vì mấy phần thưởng thức mà bỏ qua Lâm Phàm. Người đâu? Vương Bác Kim lúc này hô to. Dạ. Lúc này ngoài cửa đi tới 10 người mặc hắc bào, đem đồ vật đưa vào địa lao, sau đó triệt để phong tỏa địa lao, không có lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện xuất nhập. Vương Bác Kim lớn tiếng nói. Rất nhanh, một thùng tắm bằng gỗ đen nhánh được đưa vào trong địa lao. Đi vào còn có rất nhiều củi dễ cháy, củi thiêu đốt trong thùng gỗ còn có nhiều dược liệu chân quý. Cũng không lâu sau, trong thùng tắm nước liền sôi trào, chuyển ra mùi thơm phức. Vương Quốc Tài nhịn không được, nhỏ giọng hướng Lâm Phàm hỏi. Đại ca, Vương Đô Đốc chẳng lẽ nấu canh cho chúng ta uống? Cậu đoán xem. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài rụt cổ một cái không dám nói tiếp. Lúc này, Vương Bác Kim không ngừng hướng trong thùng tắm thêm dược liệu, mà Cung Hướng Phi đứng trước mặt Lâm Phàm, bị xích sắt khóa lại. Lâm Phàm, không nghĩ tới, hai chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy. Cung Hướng Phi trên mặt lộ ra băng lãnh. Lâm Phàm mặt không biểu tình. Ta cũng không nghĩ tới thời điểm gặp lại người cùng ta vậy mà lại trở thành địch nhân. Tại luyện ngục sơn, hắn cùng Cung Hướng Phi quan hệ mặc dù không tính là tốt nhưng cũng không kém. Cung Hướng Phi lạnh giọng nói. Nhưng làm việc dưới quyền của Vương Đồ Đốc là vinh hạnh của ta, về phần ngươi thật là đáng tiếc. Hắn muốn làm gì? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Vương Bác Kim, lúc này đứng bên cạnh thùng tắm bận rộn. Chí ít đã từng là bằng hữu, có thể nói một chút chứ? Người cùng ta không tính là bằng hữu. Cung Hướng Phi lui về phía sau một bước, phảng phất sợ cùng Lâm Phàm dính vào quan hệ. Hắn đi theo Vương Bác Kim cũng được một thời gian, biết Vương Bác Kim trời sinh tính đa nghi. Câu nói này nếu để cho Vương Bác Kim nghe được, nói không chừng sẽ đối với tiền đồ của hắn về sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nói cho người cũng không sao, Vương Đô Đốc sớm đã có bí pháp đem trái tim rồng đưa vào trong thân thể của mình. Cùng Hướng Phi nói, Vương Đồ Đốc cũng vì thế một mực chuẩn bị. Nhưng không nghĩ đến, ngươi đột nhiên chặn ngang một cước, đem tim rồng cướp đi. Cung Hướng Phi nhìn Lâm Phàm giống như nhìn một người chết. Lúc này, Vương Bắc Kim đi từ từ tới bên cạnh Cung Hướng Phi. Vương Đô Đốc, Cung Hướng Phi cung kính hô. Vương Bắc Kim ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm thuận miệng nói. Đưa bội kiếm của ngươi cho ta. Cung Hướng Phi vội vàng gỡ kiếm trong tay, hai tay đưa lên cho Vương Bắc Kim, còn mở miệng nói. Đô Đốc đại nhân, việc lấy tim rồng để tôi tự tay làm cho, tránh để máu của Lâm Phàm làm ô uế tay của ngài. Trong lòng của Lâm Phàm cũng không khỏi thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Cung Hướng Phi, cảm giác nói không ra lời. Dù sao, mình cùng Cung Hướng Phi không có bất cứ thù hận nào. Bây giờ hắn xử sự như vậy, ngược lại khiến Lâm Phàm cảm giác có mấy phần thất vọng. Nhưng mỗi người lựa chọn cách sống tiếp không giống nhau. Có người nguyện ý đứng hiên ngang để sống, có người nguyện ý quỳ gối để sống. Ngay lúc Lâm Phàm trong đầu miên man bất định, đột nhiên kiếm trong tay của Vương Bắc Kim trong nháy mắt xoẹt qua cổ của gương Cung Hướng Phi. Xoẹt một tiếng, Cung Hướng Phi ôm cổ của mình, hai mắt trừng đến cực lớn, không dám tin, vội vàng lui về sau. Máu tươi chảy ra rất nhiều. Vương Đô Đốc, ngài đang làm cái gì vậy? Vương Bắc Kim lạnh nhạt nói. Quên không nói cho người biết, muốn dung hợp tim rồng còn cần long huyết làm kiếp nổ. Ngươi... Cung Hướng Phi trong ánh mắt toát ra phẫn nộ chỉ sắc. Vương Bắc Kim, ta liều mạng với ngươi. Hét xong, Cung Hướng Phi liền vọt tới, cô liền một trường hướng ngực Vương Bắc Kim vỗ tới. Ngươi sao? Vương Bắc Kim tiện tay một trường. Oanh! Một trường của hắn đánh vào trán của Cung Hướng Phi, chuyển đến tiếng xương đầu vỡ vụn. Phanh! Cung Hướng Phi nặng nề ngã trên mặt đất. Vương Bắc Kim tiện tay nắm lấy thi thể của Cung Hướng Phi đi vào thùng tắm bên cạnh. Sau đó, đem máu của Cung Hướng Phi toàn bộ nhúng vào trong thùng tắm. Lúc trước, Cung Hướng Phi uống long huyết không tính là quá nhiều, nhưng thể nội cũng ẩn chứa long huyết. Lâm Phàm nhìn thảm cảnh của Cung Hướng Phi, mặt không biểu tình, không lộ ra bất cứ điều gì. Vương Bắc Kim đột nhiên xem trọng Cung Hướng Phi như vậy, trong đó vốn đã có rất nhiều quái dị, khó mà giải thích. Bây giờ xem ra, hắn chính vì long huyết của Cung Hướng Phi mà đến. Máu tươi trong cơ thể bị hòa vào nước, làn da của Cung Hướng Phi hiện lên trắng xám. Vương Bắc Kim đem thi thể ném sang một bên, ánh mắt lại rơi vào người của Lâm Phàm. Đại ca, làm sao bây giờ? Tên khốn này có phải muốn nghĩ đem anh để lấy máu không? Vương Quốc Tài vội vàng hỏi. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Vương Quốc Tài, thở dài thật sâu. Một kiếp này, chính mình vô luận thế nào cũng không thể tránh khỏi. Tới đây! Vương Bắc Kim đứng tại thùng tắm bên cạnh, hướng Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Đại ca! Vương Quốc Tài nhẹ giọng nói. Không sao đâu. Lâm Phàm cau mày đứng dậy. Lúc này, Vương Bắc Kim ngón tay nhẹ nhàng, mấy đạo pháp lực tùy tiện chặt đứt xích sắt trói chặt Lâm Phàm. Thành thật một chút, chính mình tự nhảy vào trong thùng tắm đi. Vương Bắc Kim mở miệng nói. Vương Bắc Kim trước kia đạt được một bản cổ tịch, liền đạt được pháp môn, cách để tim rồng chân chính luyện nhập vào trong thân thể của mình. Chỉ có tim rồng thì không được, còn cần có long huyết làm dẫn, phụ tá, cộng thêm các loại thiên tài địa bảo mới có thể chân chính đem tim rồng biến hóa cho bản thân sử dụng. Về phần Lâm Phàm, chỉ cần đem tim rồng hòa tan vào trong thân thể của hắn. Nghiêm khắc nói tới, hắn không tính là triệt để luyện hóa tim rồng, nếu không cũng không có khả năng bảo trì bộ dáng con người. Lâm Phàm không có chỗ phản kháng, sau đó biết rõ chính mình có lẽ sẽ chết trong tay của Vương Bắc Kim. Hắn ngâm người vào trong thùng tắm. Trong thùng tắm duy trì nhiệt độ cao, Lâm Phàm cảm giác vừa mới đi vào làn da liền bị đốt bị thương. Duy chỉ có phía sau lưng nên mọc đầy vảy rồng, lại là một cỗ thanh lương. Vương Bắc Kim trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Bàn tay của hắn đập vào thùng tắm bên trên, pháp ngực không ngừng quán thâu tiến vào trong thùng tắm. Lâm Phàm cảm giác được bên phải vị trí của tim rồng đập cuồng loạn, đau nhức kịch liệt. Từ bên phải, ngực của hắn không ngừng lan tràn, phảng phất có một cỗ lực lượng muốn đem trái tim Lâm Phàm kéo ra ngoài. A! Lâm Phàm nhịn không được đau đớn, hét thảm một tiếng. Sau đó, hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Vương Bắc Kim đứng bên cạnh thùng tắm phi pháp. Vương Bắc Kim lông mày nhíu lại, hắn làm như vậy là muốn ép ra thể nội tim rồng của Lâm Phàm. Tim rồng này chứa long huyết trong thùng tắm, mới có thể bảo trì tươi sống. Nếu trực tiếp cầm đao, lấy ra trái tim, Vương Bác Kim lo lắng, tim rồng sẽ trực tiếp ngừng đập, vậy coi như bù không được mất. Vương Bác Kim lông mày thành một đường thẳng, mang trên mặt vẻ khó coi, bước không ra tim rồng. Hắn tăng cường pháp lực, đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt tăng gấp bội. Lâm Phàm gắt gao cắn chặt răng, nhưng sau đó, Lâm Phàm phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái. Trong thùng tắm, một phần nhỏ huyết dịch, vậy mà xuyên qua làn da, chui vào trong thân thể của hắn. Nơi phàm là nơi nào có một phần nhỏ huyết dịch thẩm thấu tiến đến, làn da của Lâm Phàm đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Lòng huyết tại thể nội của Cung Hướng Phi trước đó đã chảy tiến vào thân thể của mình. Lâm Phàm có một phỏng đoán, có biến số. Lâm Phàm nghĩ đến điều này, trên mặt tiếp tục duy trì vẻ thống khổ, âm thầm cảm nhận một phần nhỏ huyết dịch. Mà một phần nhỏ huyết dịch khi tiến vào trong thân thể của Lâm Phàm, vậy mà thẳng tiến đến tim rồng. Chỉ một lát, một phần nhỏ huyết dịch toàn bộ dung nhập vào tim rồng. Chuyện gì xảy ra? Vương Bắc Kim sắc mặt trở nên khó nhìn, bởi vì bề ngoài của Lâm Phàm phi tốc biến hóa. Mặt ngoài thân thể của Lâm Phàm lúc này nhanh chóng mọc ra vảy rồng đen nhánh. Ngoại trừ đầu, toàn thân hắn đều bị vảy rồng bao trùm. Chẳng lẽ... Vương Bắc Kim nghĩ đến một loại khả năng không tốt. Chẳng lẽ long huyết trong thể nội của Cung Hướng Phi ngay tại tim rồng luyện hóa thể nội của Lâm Phàm sao? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Vương Bắc Kim muốn dừng lại thi pháp. Nhưng hắn lại phát hiện lúc này trái tim rồng giống như cái động không đáy đang hấp thụ pháp lực của hắn. Hắn không thể thu được tay về. Sao lại như vậy chứ? Trán của Vương Bắc Kim lộ ra mồ hôi. Hút xuống kiểu này cũng không phải là việc nhỏ. Có khả năng sẽ đem hắn trực tiếp hút thành phế nhân. Rất nhanh, Vương Bắc Kim liền hiểu rõ luyện hóa tim rồng cần tiêu hao số lượng lớn pháp lực. Lúc này pháp lực của Lâm Phàm bị phong bế, căn bản cũng không có pháp lực để luyện hóa. Cho nên tình huống trước mắt chính là Lâm Phàm ngay tại luyện hóa tim rồng đã sử dụng pháp lực của hắn để luyện hóa. Điều này khiến Viên Bắc Kim trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn nghĩ một trường vỗ chết Lâm Phàm, nhưng lại phát hiện ra hắn căn bản không thể rút được tay ra. Rất nhanh, pháp lực trong cơ thể của hắn liền bị hút không. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ sẽ bị hút thành phế nhân. Vương Bắc Kim có chút quả quyết, liền đưa tay khẽ hấp. Trước đó kiếm của Cung Hướng Phi bay đến tay trái của hắn. Hắn quả quyết, trực tiếp một kiếm, chặt đứt cánh tay phải của mình. Trong địa lao, chuyển ra tiếng kêu đau đớn. Vương Bắc Kim trực tiếp đem tay phải của mình chặt đứt. Lâm Phàm là người trong cuộc luyện hóa tim rồng, sao không biết tình huống lúc này? Vương Bác Kim quả quyết, ngược lại là vượt ra khỏi dự kiến của Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm rất nhanh hiểu được, tên này dù sao cũng là người trưởng khống luyện ngục sơn, tâm trí không kiên quyết, không quả đoán, sao có thể ở nơi này đè xuống vô số cao thủ. Mà cách đó không xa, Vương Quốc Tài bên trong nhà giam, nguyên bản một mặt thống khổ. Hắn nhìn Lâm Phàm bị người ta đưa vào, giống như đang nấu canh hầm, chính mình thì lại bất lực. Nhưng đột nhiên, Vương Bắc Kim liền chém cánh tay phải của mình. Vương Quốc Tài nghệt mặt ra, đây là tình huống gì chứ? Vương Bắc Kim đau đớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo tiểu tử, dám lợi dụng ta! Vương Bắc Kim cắn răng nghiến lợi nói. Bây giờ luyện hóa tim rồng không thành, chính mình ngược lại phải chặt mất một cánh tay. Điều này khiến Vương Bắc Kim như một ngọn núi lửa phun trào. Hai mắt của hắn như thiêu đốt lấy liệt hỏa. Lúc này, hắn nâng tay phải lên, muốn một chưởng hướng Lâm Phàm đánh tới, nhưng lại phát hiện ra mình toàn thân cực kỳ yếu đuối. Pháp lực của hắn đã bị hút đi, lúc này sức chiến đấu chỉ sợ so với người bình thường mạnh hơn mấy phần. Tay trái của Vương Bác Kim, một chưởng vỗ trên thân của Lâm Phàm, nhưng lại không gây nên bất cứ gợn sóng nào. Nếu Vương Bác Kim còn pháp lực, có lẽ đã đem Lâm Phàm mất mạng. Nhưng hiện tại, hắn một trường không có pháp lực, lại như là gãi ngứa Lâm Phàm. Làn da của Lâm Phàm bên ngoài vảy rồng đen nhánh. Vương Bác Kim vội vàng xoay người hướng nhà giam bên ngoài chạy. Hắn muốn để người dưới tay mình đến giải quyết Lâm Phàm. Đại ca! Vương Quốc Tài hô lớn. Hắn không rõ ràng vừa rồi tới tột cùng là tình huống gì. Chỉ thấy Vương Bác Kim đập Lâm Phàm một trường, sau đó liền quay người chạy ra ngoài. Lúc này Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn siết chặt nắm đấm trong tay, nhưng trong lòng không có chút vui mừng nào. Lúc này, trong thân thể của hắn, một cỗ yêu khí khổng lồ mạnh mẽ đâm tới. Nhanh! Lâm Phàm nhặt kiếm của Cung Hướng Phi trên mặt đất, bổ ra nhà giam, chặt đứt xích sắt trói Vương Quốc Tài. Gỡ xuống móc sắt sau lưng tôi ngay. Lâm Phàm lo lắng nói, mau lên. Vương Quốc Tài vội vàng đưa tay, rút ra móc sắt đẫm máu của Lâm Phàm ra. Cảm nhận được phía sau lưng chuyển đến đau đớn, Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Sau đó, vội vàng vận chuyển công pháp bên trong thân thể, đem thể nội, cưỡng ép cỗ yêu khí sôi trào xuống. Rất nhanh, vảy rồng trên người Lâm Phàm hoàn toàn biến mất không thấy, không khác gì người bình thường. Lâm Phàm vội vàng giúp Vương Quốc Tài rút ra móc sắt phía sau. Chịu đựng đau đớn, Vương Quốc Tài lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua cửa của địa lao. Đại ca, chúng ta muốn lao ra, sợ là không dễ dàng. Chỉ có một biện pháp. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Phương pháp gì? Vương Quốc Tài hỏi. Lâm Phàm bên tai của Vương Quốc Tài nhỏ giọng nói thầm hai câu. Có thể thành sao? Vương Quốc Tài nhíu mày. Hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm ra chủ ý có thể có hiệu quả. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Lâm Phàm đáp. Vương Bát Kim ra ngoài rất nhanh, liền dẫn 10 thủ hạ mặc trường bào màu đen về trong địa lao. Sắc mặt của hắn u ám như là sư tử bạo nộ. 10 thủ hạ lúc này cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng tay phải của Vương Bát Kim nhìn lại. Bọn hắn không biết trong địa lao đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy trong địa lao, Lâm Phàm nằm trên mặt đất, còn Vương Quốc Tài thì một bên gào khóc. Xảy ra chuyện gì? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vương Bát Kim. Chờ một chút. Vương Bát Kim lúc này giơ tay lên. Vốn dĩ, hắn dự định sau khi đi vào, trực tiếp để cho thủ hạ đem Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài loạn đao chém giết. Không nghĩ tới, Lâm Phàm dường như đã chết. Xảy ra chuyện gì? Vương Bát Kim lớn tiếng, xông đến Vương Quốc Tài hỏi. Vương Quốc Tài lúc này lệ rơi đầy mặt, chỉ vào Vương Bát Kim mắng. Đồ khốn, ngươi đến tụt cùng đã làm gì đại ca ta? Anh ấy chết rồi, chết rồi. Chết. Vương Bát Kim trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Hắn dẫn đầu, nhanh chân đi tới trước mặt Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài. Nhìn chằm chằm Lâm Phàm trên mặt đất, ngực không còn thở. Trong lòng của hắn tin tưởng mấy phần. Dù sao, loại người như Lâm Phàm không chịu nổi tim rồng. Sau đó chết bất đắc kỳ tử là hoàn toàn có khả năng. Nói như vậy, tim rồng vẫn còn. Cút đi! Vương Bát Kim lạnh giọng nói. Vương Quốc Tài khúm núm trốn đến một bên. Hắn rút ra một cây đao, hướng phía ngực phải của Lâm Phàm muốn moi ra. Lần này hắn cũng mặc kệ ra sao, muốn rồng. Muốn tìm rồng nghĩ biện pháp khác để moi tim. Về phần tình huống trước, hắn cũng không muốn gặp lại. Thật không nghĩ đến, thanh đao vừa tới gần Lâm Phàm. Trong nháy mắt, Lâm Phàm mở to hai mắt, trên mặt đối với Vương Bát Kim lộ ra nụ cười nhạt. Lâm Phàm đột nhiên xuất thủ. Lúc này, Vương Bát Kim mất đi pháp lực, đồng thời không chút nào đề phòng. Trong nháy mắt liền bị Lâm Phàm bắt lấy. Lớn mật, buông Vương Đô Đốc ra. Những thủ hạ sau lưng Vương Bát Kim giận tím mặt, bọn hắn định xông lên. Nhưng thanh đao trước đó trong tay của Vương Bát Kim định đâm về Lâm Phàm, đã bị kề trên cổ của Vương Bát Kim. Người... Vương Bát Kim cũng không bối rối. Ta đúng là đã coi thường ngươi. Vương Bát Kim mang theo thủ hạ đến đây, đích thật là chủ quan. Hắn không nghĩ đến Lâm Phàm sẽ dùng chiêu giả chết này. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng bất chấp nguy hiểm. Hắn chỉ là đang đánh cược. Cược Vương Bát Kim muốn lấy trái tim rồng trong thân thể của mình. Về phần mánh khóe giả chết, Vương Bát Kim hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Cũng không phải là hắn ngu xuẩn. Mà dạng nhân vật nắm quyền lực lớn như Vương Bát Kim, hơn nữa còn là cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp, sẽ không có ai dám ở trước mặt hắn giả vờ chết. Ta có phải nên cảm tạ ngươi xem thường ta không? Lâm Phàm khóe miệng lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Sau đó hắn đối với 10 người áo đen quát, lui ra phía sau, nếu ai dám tới gần, ta giết hắn. Những thủ hạ trên mặt lộ ra vẻ do dự. Không có mệnh lệnh của Vương Bát Kim, không ai dám lùi lại. Nhưng nếu không lùi lại, tên này sẽ đả thương Vương Bát Kim. Lui ra phía sau, yên tâm, tiểu tử này muốn mạng sống, không dám giết ta đâu. Vương Bát Kim thản nhiên nói. Hắn rất tự tin, cho dù tình huống bây giờ, hắn cũng có được tự tin vạn phần. Hắn hiểu được, hiện tại Lâm Phàm chỉ nghĩ cách tìm đường thoát, sẽ là dân liều mạng. Nếu bây giờ hắn không phối hợp, Lâm Phàm nhất định sẽ cùng đồng quy vu tận với hắn. Dù sao, Vương Bát Kim cũng là đô đốc thập phương Tùng Lâm, mệnh rất quý giá. Vương Bát Kim trong lòng cười lạnh. Tiểu tử này, chờ mình thoát khỏi hiểm cảnh, tùy thời liền có thể đem hắn bóp chết. Lão Tam, tới đây! Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Vương Quốc Tài, chỉ vào một móc sắt trên đất. Vương Quốc Tài hiểu ý, nhặt móc sắt, hung hăng ấn vào xương bả vai của Vương Bác Kim. Vương Bác Kim đau tới nhíu lại lông mày, nhưng không kêu lên tiếng nào. Lúc này, những thủ hạ một mặt khẩn trương, chậm rãi hướng địa lao bên ngoài lui ra. Không cưỡng ép ta ra ngoài sao? Vương Bác Kim cười hỏi. Từ từ sẽ đến, không vội, cứ nghỉ trước một lát đã. Lâm Phàm nói, Vương Bác Kim khẽ nhíu mày. Chỗ cửa lao ở địa lao có mấy chỗ nguy hiểm là để ứng phó với tù phạm trong địa lao bỏ trốn. Hiện tại, chỉ cần Lâm Phàm áp hắn ra ngoài, tất nhiên cao thủ có dưới tay hắn sẽ tìm được cơ hội đem Lâm Phàm trong nháy mắt mất mạng. Vậy thì nghỉ một lát. Vương Bắc Kim cũng không có chút nào sợ hãi. Hắn biết Lâm Phàm sẽ không dám làm tổn thương mình. Trong thư phòng của Long Tấn Quan, Nam Chiến Hùng sắc mặt lo lắng, đem chuyện mình đi đái phòng Vương Bắc Kim, đồng thời muốn cho Vương Bắc Kim thả người. Yến Bắc Vũ nhíu mày nói, chỉ là một tên Lâm Phàm. Theo lý thuyết, cậu tự mình tới cửa đòi người, Vương Bắc Kim ít nhiều cũng cho chút nể mặt. Không sai, Nam Chiến Hùng gật đầu nói, Vương Bác Kim có chút không tầm thường. Tôi hoài nghi phía sau có ẩn tình khác. Bằng không, tôi phái người đi cướp Lâm Phàm. Yến Y Vân hử lạnh một tiếng. Ông nội, Nam Đô Đốc, tên bội bạc kia, nói không chừng tại Luyện Ngục Sơn đã đắc tội với Vương Bác Kim, nên hiện tại bị người ta trả thù. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra là được. Yến Y Vân nói, về phần Lâm Phàm, tôi cũng không nhìn ra có mấy phần năng lực. Tối đa nhất cũng chỉ là đưa ra chủ ý không tệ. Nam Chiến Hùng muốn nói rồi lại thôi. Dù sao, Yến Y Vân thân phận cũng đặc biệt. Y Vân, cháu đối với Lâm Phàm có ý kiến rất lớn. Yến Bắc Vũ nhìn về phía cháu gái. Yến Y Vân gật đầu đáp. Cháu thực sự là không rõ. Ông nội cùng Nam Đô Đốc, vì sao lại coi trọng hắn như vậy? Luận về thực lực, hắn chỉ là tam phẩm chân nhân cảnh. Luận về tác dụng, hắn đã đưa ra một ý kiến. Đằng sau cũng không làm gì. Hơn nữa còn là một kẻ tiểu nhân bội bạc. Nói đến đây, Yến Y Vân dừng lại nhìn ông nội mình. Yến Bắc Vũ ha ha nở nụ cười nói. Nói tiếp đi. Yến Y Vân trên mặt lộ ra nét mừng nói tiếp. Vận dụng nhân thủ đi cứu hắn, tử thương thảm trọng không nói, sẽ còn suy yếu chính nhân thủ của chúng ta, mất không bù được. Hai. Yến Bắc Vũ thở dài một hơi. Sao vậy ông nội? Cháu nói chỗ nào không đúng sao? Yến Y Vân hỏi. Yến Bắc Vũ trên mặt lộ ra nghiêm khắc. Cháu từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh ta, mặc dù học được một thân bản lĩnh, nhưng còn khiếm khuyết rất nhiều thứ. Khiếm khuyết rất nhiều thứ? Yến Y Vân có chút không hiểu. Cô vốn trời sinh thông minh, Yến Bắc Vũ cũng cực thương yêu cháu gái của mình. Thậm chí trước kia, rất nhiều chuyện liên quan đến Thập Phương Tùng Lâm cũng sẽ đặc biệt trưng cầu ý kiến của cô. Lâm Phàm cùng chúng ta có tình hữu nghị sao? Đã không có, sao lại nói là bội bạc? Hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, hắn muốn chạy trốn là nhân chi thường tình. Nếu ngay cả điểm ấy cũng không có, càng không thành được đại sự. Yến Y Vân vội vàng giải thích. Chẳng lẽ muốn để chúng ta đi cứu Lâm Phàm sao? Làm như vậy sẽ tổn thất rất nhiều người, đồng thời có khả năng triệt để cùng Vương Bắc Kim trở mặt. Đến lúc đó, bên trong Thập Phương Tùng Lâm chính là cục diện chia năm xẻ bảy. Nam Chiến Hùng liền nói. Cứu người khẳng định là phải cứu. Đương nhiên, cũng phải đem tình huống nghĩ đến toàn diện một chút. Không thể tùy tiện hành động. Cháu không đồng ý phái người đi cứu hắn. Yến Y Vân khẽ lắc đầu. Hắn đã rơi vào tay của Vương Bác Kim, sẽ không còn đường sống, không cần thiết phải hy sinh như vậy. Nam Chiến Hùng cùng Yến Bắc Vũ liếc nhau một cái. Ông, Nam Đô Đốc, Vương Bác Kim thế nào, mọi người cũng đã hiểu rõ. Mặc dù mặt ngoài cuồng ngạo, nhưng thế lực trong tay cũng khổng lồ. Yến Y Vân vội vàng thuyết phục tiếp. Chúng ta tạm thời không trêu chọc nổi Vương Bác Kim. Vạn nhất, gây nên phản kích mãnh liệt từ hắn. Chúng ta... Lời nói của cô còn chưa nói hết. Một thủ hạ của Nam Chiến Hùng thở hồng hộc chạy vào trong thư phòng. Ngươi làm cái gì thế hả? Không thông báo một tiếng trước, trực tiếp chạy vào đây. Nam Chiến Hùng nhíu mày lớn tiếng răn dạy. Còn có quy tắc hay không? Thủ hạ thở hồng hộc nói. Xảy ra chuyện lớn rồi ạ. Chuyện gì? Ba người nhìn sang. Vương Bác Kim bị Lâm Phàm bắt lại. Thủ hạ nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng trở nên yên tĩnh. Không có khả năng. Yến Y Vân lúc này lớn tiếng nói. Làm sao có thể? Người có phải là gian tế của Vương Bắc Kim tới hay không? Để báo cáo sai sự việc. Loại người như Lâm Phàm, làm sao có thể bắt được Vương Bắc Kim? Nam Chiến Hùng nhíu mày nói. Đây là tâm phúc của ta. Y Vân tiểu thư nói chuyện cũng đừng quá mức đả thương người khác. Nam Chiến Hùng trong lòng bất mãn, mặc kệ trong lòng Yến Y Vân nghĩ như thế nào, bồi dưỡng một người tâm phúc không hề dễ. Nếu để trong lòng có tâm phúc mình nổi lên u cục, quay lại người ta sẽ có thể phản bội bất cứ lúc nào. Hoàn toàn chính xác. Tâm phúc của Nam Chiến Hùng vội vàng gật đầu. Phủ đệ của Vương Bác Kim đã đại loạn, đại lượng thủ hạ của Vương Bác Kim đã hướng phủ đệ của hắn tiến đến. Làm sao có thể? Không thể nào. Yến Y Vân có thể không tin sao? Cô ta đương nhiên là không tin, cũng không muốn tin tưởng. Vừa rồi cô ta vừa cực lực phản đối việc đi cứu Lâm Phàm. Hiện tại, chỉ trong chớp mắt, Lâm Phàm đã đem Vương Bắc Kim bắt lại. Vương Bắc Kim ở trong thập phương Tùng Lâm có thể nói là quái vật khổng lồ. Ngay cả ông của cô cũng phải nhượng bộ ba phần. Trong mắt của Yến Y Vân, Lâm Phàm chỉ là một tên tiểu nhân bội bạc. Làm sao có thể đối phó được với Vương Bắc Kim? Nội tâm của cô không chấp nhận sự thật này. Nếu như thành sự thật, chẳng phải là nói rõ mình có mắt không tròng sao? Có phải thật hay không? Tôi đi qua xem xét, chẳng phải sẽ biết sao? Nam Chiến Hùng mặt lạnh, sau đó hướng thủ hạ nói, triệu tập người của Long Tấn Quan, chúng ta tiến đến phủ đệ Vương Bác Kim. Thủ hạ liền hỏi, Nam Đô Đốc, để người của chúng ta chạy tới, cái này... Cứ nói Vương Đô Đốc bị người ta bắt, chúng ta gấp rút tiến đến tiếp viện, nếu lý do này là đủ. Không chỉ có Nam Chiến Hùng, Yến Bắc Vũ cùng Yến Y Vân nhận được tin tức, mà Đông Đô Đốc Mục Anh Tài, Tây Đô Đốc Lưu Bính Huân, Bắc Đô Đốc Hoàng Thường Hồn, khi biết được tin tức này, đã tiến đến phủ đệ của Vương Bác Kim. Lấy danh nghĩa là gấp rút đi tiếp viện hỗ trợ, nhưng trên thực tế là đi xem náo nhiệt. Trong phủ đệ đã loạn tùng phèo, Lâm Phàm mang theo Vương Quốc Tài, cưỡng ép lấy Vương Bác Kim từ trong địa lao đi ra. Hắn chờ một khoảng thời gian rồi mới ra ngoài. Vương Bác Kim trong lòng có chút kỳ quái. Lâm Phàm trốn đằng sau Vương Bác Kim, tay phải cầm con đao, kề sát cổ của Vương Bác Kim, cưỡng ép lấy Vương Bác Kim đi tới chỗ cửa lớn của phủ đệ. Ngoài cửa lớn của phủ đệ, đứng trên trăm cao thủ, đại đa số là cao thủ đạo trưởng cảnh, còn có hơn 20 chân nhân cảnh cường giả. Bọn hắn cầm vũ khí trong tay, một mặt khẩn trương nhìn Vương Bắc Kim bị cưỡng ép. Tránh hết ra! Lâm Phàm lớn tiếng nói. Lúc này, Vương Bắc Kim cũng mở miệng nói, đứng thất thần ra đấy làm gì? Tránh ra! Lời này vừa nói xong, không nghĩ tới, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Không được lùi! Một người chạy tới là Đông Đô Đốc Mục Anh Tài. Mục Anh Tài trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, nhìn Vương Bắc Kim bị cưỡng ép, sau đó lớn tiếng nói, Trung Đô Đốc Vương Bắc Kim bị kẻ xấu cưỡng ép, nếu ai lui ra phía sau một bước chính là thả đi kẻ xấu, coi kẻ xấu là đồng bọn. Vương Bắc Kim trong lòng cảm giác nặng nề, tên này tới để quấy rối. Mục huynh nói có lý. Tây Đô Đốc Lưu Bính Huân cùng Bắc Đô Đốc Hoàng Trường Hồn từ trong đám người đi ra. Lưu Bính Huân vẻ mặt tươi cười nói, lại có kẻ xấu dám cưỡng ép Vương Đô Đốc, chuyện này nhất định không thể dễ tha được. Vương Bác Kim trong lòng thầm mắng, đúng là lũ khốn kiếp. Lâm Phàm cau mày, mở miệng hướng Vương Bác Kim nói, này, người đến tột cùng có tác dụng hay không? Nếu như không dùng được, hậu quả người có thể hiểu được đấy. Vương Bác Kim nhìn hơn trăm người đứng trước cổng chính của phủ đệ, đây đều là thủ hạ của mình. Lùi hết ra cho ta. Vương Bác Kim lớn tiếng nói, sao hả? Lời ta nói còn không bằng ba người bọn hắn sao? Trong đám người, tâm phúc của Vương Bác Kim đều hướng phía sau lùi lại. Những người khác cũng chậm chậm lùi lại. Hài lòng chưa? Vương Bác Kim hướng sau lưng nói. Lâm Phàm có chút gật đầu. Không nghĩ tới, Vương Đô Đốc mặc dù bị ta bắt lại, uy phong đúng là không giảm. Đi mau! Vương Bác Kim ở phía trước dẫn đường, nhưng trong lòng thì nghĩ nhanh, đưa tiễn Lâm Phàm ra ngoài. Còn một phương diện là có một thanh đao đang gác ở trên cổ của hắn. Vạn nhất Lâm Phàm đầu nóng lên, hắn cho một đao thì làm sao? Còn mặt kia, để Lâm Phàm bỏ đi, hắn cũng sẽ an bài nhân thủ, đem Lâm Phàm đuổi bắt trở về. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải đem Lâm Phàm lột da, rút xương. Bất kể thế nào, mình đã tích lũy uy tín nhiều năm như vậy, vậy mà lúc này lại bị thành một trò cười. Để một tên chân nhân cảnh bắt lại, chỉ sợ khiến trò cười cả một đời ở phía sau. Lúc này, ba người Mục Anh Tài cũng không tiếp tục quấy rối lối ra. Bọn hắn chỉ đang sang đây để xem Vương Bắc Kim chật vật như thế nào thôi. Đúng lúc này, đột nhiên hai bên đỉnh chóp mái hiên Xung quanh giao lộ lại xuất hiện hơn 100 người, đem từng giao lộ phong tỏa ngăn cản. Nam Chiến Hùng chậm rãi từ trong đám người đi ra, ánh mắt băng lãnh. Nhường đường. Vương Bắc Kim nhíu mày, đột nhiên xuất hiện những người này là thủ hạ của Nam Chiến Hùng. Không có ý tứ, có người dám bắt người của Thập Phương Tùng Lâm chúng ta, sao có thể tùy tiện thả hắn đi được? Nam Chiến Hùng cười hà hà nói. Yên tâm, Vương Đô Đốc, chuyện này ta nhất định cho ngươi công bằng. Vương Bắc Kim trầm giọng nói. Nam Chiến Hùng, hãy nể mặt ta. Không dám, mặt mũi của ngài, ta không bán. Nam Chiến Hùng nhàn nhạt đáp. Nghe lời này có chút quen thuộc. Vương Bắc Kim nhớ tới trước đó, Nam Chiến Hùng tìm đến mình, muốn để cho mình nể tình buông tha cho Lâm Phàm. Tên này cũng là đang trả thù. Lâm Phàm, không sao chứ? Nam Chiến Hùng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nam Chiến Hùng cười ha hả nói. Vương Đô Đốc, hiện tại ta muốn đem Lâm Phàm đi. Ngài có ý kiến gì không? Không có, không có. Vương Bắc Kim trong lòng bất đắc dĩ, càng âm thầm thề. Quay đầu, nhất định phải giết Lâm Phàm. Không có việc gì là được rồi. Đi, đem hắn mang về. Nam Chiến Hùng hướng thủ hạ nói. Lập tức, có 6 chân nhân cảnh cường giả hướng Lâm Phàm đi đến. Lâm Phàm lại nói. Mấy vị chờ một lát, ta có lời muốn nói với Vương Bắc Kim. Tên này làm cái quỷ gì vậy? Nam Chiến Hùng khẽ nhíu mày. Mình đã phái người tới để tiếp ứng hắn. Hắn còn muốn cùng Vương Bắc Kim nói chuyện gì đây? Nam Chiến Hùng trong lòng có chút im lặng. Ông ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Dù sao, Lâm Phàm vẫn ở trong vòng vây thủ hạ của Vương Bắc Kim. Vương Bắc Kim sắc mặt tái xanh. Lần này có thể nói là ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo, mất mặt quá mức. Không chỉ là việc tim rồng làm hư hại, còn náo thành dạng này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong ánh mắt của Vương Bắc Kim mang theo vẻ oán hận. Chỉ cần mình có thể thoát ra được, nhất định phải để cho Lâm Phàm đẹp mắt. Về phần Nam Chiến Hùng, Vương Bắc Kim trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mình muốn mạng của Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng có thể ngăn được sao? Lâm Phàm kể sát bên tai của Vương Bắc Kim, khiến hắn trong lòng cũng rất tò mò, không biết Lâm Phàm có ý gì đây. Lâm Phàm bên tai của Vương Bắc Kim nhẹ giọng nói, đà tạ Vương Đồ Đốc, dùng pháp lực giúp ta luyện hóa tim rồng, tại hạ vô cùng cảm kích. Vương Quốc Tài đứng sau lưng của Lâm Phàm có thể nghe được Lâm Phàm nói. Vương Quốc Tài vô cùng buồn bực, đại ca của mình làm cái gì vậy? Còn cảm ơn Vương Bắc Kim là sao? Lâm Phàm! Vương Bắc Kim nghe xong, trong nháy mắt vô cùng tức giận. Hắn cắn răng nghiến lợi uy hiếp. Ngươi cho rằng Nam Chiến Hùng có thể giữ được ngươi sao? Ta muốn ngươi chết, hắn cũng không bảo vệ được ngươi. Vương Bắc Kim phẫn nộ, trừng mắt nhìn Lâm Phàm. Sau đó, hắn liền nhìn thấy nụ cười ở khóe miệng của Lâm Phàm. Phẫn nộ của hắn biến mất, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lâm Phàm vì sao cuối cùng đột nhiên lại muốn chọc giận mình chứ? Tên này muốn làm gì? Lâm Phàm không cho Vương Bắc Kim chút thời gian phản ứng, đao trong tay cấp tốc xoẹt qua. Bây giờ Vương Bắc Kim không có pháp lực nên không có năng lực chống cự. Chằm nháy mắt, đầu của Vương Bắc Kim đã bị Lâm Phàm nắm trong tay. Không gian như ngừng lại, tất cả mọi người đều nín thở. Nhìn tình huống này, mọi người ấn tượng đầu tiên chính là mình đang hoa mắt, xuất hiện ảo giác hay sao? Không người nào dám tin nhìn thấy khung cảnh này. Lâm Phàm đã giết Trung Đô Đốc Vương Bắc Kim. Phải biết, Vương Bắc Kim nắm quyền lớn là nhân vật cao cao tại thượng. Về phần Lâm Phàm, hoàn toàn chính xác, hắn tại âm dương giới cũng có một ít danh khí, nhưng so với Vương Bắc Kim chênh lệch rất lớn. Lâm Phàm cầm đầu Vương Bắc Kim trong tay, con mắt cũng chừng đến cực lớn. Hắn không ngờ rằng Lâm Phàm dám đả thương mình, có thể ở trên thực tế, hắn đã sai, hắn đã đánh giá thấp đảm lượng của Lâm Phàm. Đại ca! Vương Quốc Tài hai chân mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Hắn nuốt nấc miếng một cái. Đại ca! Anh giết hắn! Lớn mật! Những thủ hạ của Vương Bắc Kim, trên 100 cao thủ, chậm mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, chậm rãi tới gần Lâm Phàm. Nam Chiến Hùng phái 6 chân nhân cảnh cao thủ đi tiếp ứng Lâm Phàm, đem Lâm Phàm canh giữ ở giữa. Bọn hắn muốn 4 phương 8 hướng, thủ hạ của Vương Bắc Kim trên mặt cũng mang theo vẻ khẩn trương. Mục Anh Tài, Lưu Bính Huân, Hoàng Thuần Hồn, Nam Chiến Hùng, 4 người cũng có chút tê cả da đầu. Lâm Phàm không khỏi quá mức lớn khan. Dù sao cùng là đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm, Mặc dù bọn hắn cùng Vương Bác Kim có không ít mâu thuẫn, nhưng nhìn thấy Vương Bác Kim chết trong tay một tiểu nhân vật như Lâm Phàm, trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Cả gan làm loạn, dám ở Long Tấn Quan giết chết Vương Đô Đốc. Nam Chiến Hùng dẫn đầu quát lớn, sau đó hướng 6 người bảo hộ Lâm Phàm quát, đem Lâm Phàm cùng đồng bọn bắt lại, mang đi. Mặc dù Nam Chiến Hùng nhìn như muốn răn dạy Lâm Phàm, nhưng trên thực tế là đang muốn bảo vệ hắn. Nam Đô Đốc là do Vương Bắc Kim uy hiếp tính mệnh của tiểu nhân, nếu như tôi không giết hắn, sau này hắn sẽ giết tôi. Lâm Phàm thở dài lớn tiếng nói, mong được minh xét. Sau đó, ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía trên trăm thủ hạ của Vương Bắc Kim. Những cao thủ này, trong ánh mắt bộc lộ sát cơ, một mặt dáng vẻ muốn báo thù rửa hận cho Vương Bắc Kim. Chư vị, ta muốn nhắc nhở một chút, Vương Bắc Kim đã chết. Lâm Phàm lớn tiếng nói, các người nếu muốn liều mạng với thủ hạ của Nam Đô Đốc, không nói là đắc tội với Nam Đô Đốc, chẳng lẽ coi Vương Bắc Kim là một người chết còn có thể khen các ngươi hay sao? Lời này của Lâm Phàm đã đánh thức những người kia chuẩn bị báo thù cho Vương Bắc Kim. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn có xông lên cùng người của Nam Chiến Hùng liều mạng rồi giết chết Lâm Phàm thì sẽ ra sao? Vương Bắc Kim còn có thể ban thưởng gì không? Đồng thời sẽ còn đắc tội với Nam Chiến Hùng. Bọn hắn đều có chút do dự, đứng tại chỗ, không có động tác gì. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài được đưa tới bên cạnh Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng chừng Lâm Phàm một chút rồi hừ lạnh. Hồ nháo, ngươi lại giết Vương Đô Đốc. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng, thở dài nói. Nam Đô Đốc, ông hiểu cho, sự tình đã đến thế này. Không phải là hắn chết, thì tôi sẽ chết. Tại hạ chỉ có thể tiền hạ thủ vi cường. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lâm Phàm cũng không muốn giết Vương Bác Kim. Vương Bác Kim, thủ hạ cao thủ đông đảo, chắc chắn sẽ có mấy người muốn báo thù cho hắn. Hiện tại, do có Nam Chiến Hùng ở đây, để lại tâm tư của những người này mà thôi. Sự tình xảy ra thành dạng như vậy, Lưu Bính Huân nhíu mày nói. Xem ra, thái độ của Nam Chiến Hùng là muốn bảo đảm cho Lâm Phàm. Bảo đảm? Lấy cái gì mà đảm bảo? Mục Anh Tài lạnh giọng nói. Ở Long Tấn Quan giết Vương Bác Kim. Lại còn muốn được sống. Cái này không nghiêm trị không được. Vậy có phải tùy tiện, nếu có người đến giết chúng ta, rồi cũng có thể nghênh ngang mà rời đi không? Hoàng Thường Hồn ở một bên ha ha cười nói, rồi không nói gì. Chẳng diện xem như ổn định lại. Những thủ hạ của Vương Bác Kim, mặc dù muốn giáo huấn Lâm Phàm một phen, nhưng dù sao, rắn đã mất đầu, cũng không thể nào dám làm chim đầu đàn. Đồng thời, Lâm Phàm đã đến bên cạnh Nam Chiến Hùng, bọn hắn còn có thể vọt đến trước mặt Nam Chiến Hùng cướp người hay sao? Đi thôi, Nam Huynh. Mục Anh Tài lớn tiếng nói, chuyện này dù sao cũng phải có một cái thuyết pháp. Nói đoạn, ánh mắt của Mục Anh Tài nhìn vào Lâm Phàm. Về lý thuyết, trước đó Nam Chiến Hùng đã cùng Mục Anh Tài đạt thành hiệp nghị. Mục Anh Tài sẽ phải giúp Nam Chiến Hùng mới đúng, nhưng hắn cũng muốn làm kín đáo mọi chuyện. Hiện tại, việc liên thủ của hắn cùng Nam Chiến Hùng, Hoàng Thường Hồn cùng Lưu Bính Huân không biết, mà việc của Lâm Phàm giết chết Vương Bác Kim thật sự là quá nghiêm trọng. Đây chính là việc ở Long Tấn Quan giết đi một vị đô đốc. Trong lịch sử của Thập Phương Tùng Lâm, ngoại trừ phạm vào sai lầm lớn, bị điện chủ nghiêm trị mà chết, còn đâu chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Lưu Bính Huân, Hoàng Thường Hồn, bốn người ngược lại có chút ăn ý. Mấy người bọn họ mang theo Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài rời đi, hướng chỗ thư phòng điện chủ Yến Bắc Vũ mà đi. Một bên khác, bọn hắn phái thủ hạ bốn người, đem toàn bộ thủ hạ của Vương Bác Kim tại Long Tấn Quan, toàn bộ khống chế. Vương Bác Kim nắm giữ những thân nhân thủ này thời gian không ngắn. Bọn hắn cũng sợ, đám người này đột nhiên gây nên náo loạn gì. Tại thư phòng của Long Tấn Quan, Yến Bắc Vũ cùng Yến Y Vân chờ đợi tin tức từ phủ đệ của Vương Bác Kim. Đột nhiên, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Lưu Bính Huân cùng Hoàng Thường Hồn, bốn vị đô đốc tự mình đè ép Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đi vào trong thư phòng. Yến Bắc Vũ lúc này ngồi trên một cái ghế, trên mặt giả ra hình dạng si ngốc. Một bên Yến Y Vân nhìn thoáng qua hai người Lâm Phàm bị bốn người áp tiến đến, mở miệng hỏi. Bốn vị đô đốc đột nhiên đến đây, có chuyện gì vậy? Nam Chiến Hùng lông mày nhíu lại. Ông ta do dự một chút rồi nói. Vương Bác Kim đã bị Lâm Phàm giết. Giết? Yến Y Vân nhẹ gật đầu, sau đó mới hồi phục lại tinh thần, nhịn không được kinh hô. Cái gì? Lâm Phàm đã giết chết Vương Bắc Kim sao? Ngồi bên trên, Yến Bắc Vũ giả bộ như lão niên xì ngốc, cũng bị chấn kinh, khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, trong con mắt cũng lộ ra tinh mang, không dám tin nhìn về phía Lâm Phàm. Tên này cũng quá lớn mật, vậy mà đem Vương Bắc Kinh giết đi. Nghĩ đến điều này, Yến Bắc Vũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật đúng là một tin tức tốt. Bởi vì Vương Bắc Kim, trong tay quyền lực khổng lồ nhất, đối với Yến Bắc Vũ cũng có uy hiếp nhiều nhất. Cho dù Yến Bắc Vũ nghĩ hết mọi biện pháp, cũng không nghĩ ra được bất cứ phương pháp nào có thể giết chết được Vương Bắc Kim. Thật không nghĩ tới, tên kia vậy mà lại chết trong tay của Lâm Phàm. Hổ thẹn, Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói. Tại hạ kỳ thật cũng không muốn giết Vương Đô Đốc, mà chẳng qua Vương Đô Đốc uy hiếp tại hạ, muốn lấy tính mệnh của tại hạ. Chuyện này bốn vị đô đốc ở đây đều đã nghe thấy. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Lâm Phàm cố ý khích giận Vương Bắc Kim. Khi hắn mới nghĩ ra việc này, đã có ý định giết chết Vương Bắc Kim từ trong tay. Ngay từ đầu ở bên trong địa lao, chờ một thời gian rồi mới trở ra, cũng là để cho tin tức mình bắt được Vương Bắc Kim truyền ra ngoài. Hắn biết, một khi tin tức này truyền ra ngoài, Nam Chiến Hùng nhất định sẽ dẫn người đến đây. Đến lúc đó, có nhân thủ của Nam Chiến Hùng, mình sẽ giết chết Vương Bắc Kim mới có thể có đường lui. Điện chủ, Mục Anh Tài thở dài nói, Lâm Phàm dù sao cũng đã giết một vị đô đốc thập phương Tùng Lâm của chúng ta, tội ác tày trời. Theo như ta thấy, hẳn là đem hắn xử tử. Nếu không, những đô đốc của chúng ta há có thể có uy tín. Lưu Bính Huân cũng gật đầu đề nghị. Mục đô đốc nói rất có lý. Nếu không nghiêm trị Lâm Phàm, về sau người phía dưới, ai có thể phục chúng ta nữa? Nghe những lời này, Yến Bắc Vũ tiếp tục giả vờ là ông già ngốc nghếch, giả bộ như không nghe không hiểu. Lâm Phàm thì mang theo mặt nụ cười nhạt, nhìn chằm chằm vào Yến Bắc Vũ. Thời điểm Lâm Phàm bước vào nhà, liền chỉ tay ra hiệu, âm thầm nhắc nhở Yến Bắc Vũ. Ý tứ ngược lại rất đơn giản. Nếu tôi không được sống, bí mật của ông, miệng tôi cũng không giữ được. Đây cũng là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng của Lâm Phàm. Trong lòng của hắn cũng thầm mắng, mấy vị đô đốc này, mình giết Vương Bắc Kim, bọn hắn liền vụ trộm vui mừng, còn ở nơi này mà nghĩa chính ngôn từ. Điện chủ đại nhân, Hoàng Thường Hồn mở miệng nói. Yến Y Vân lúc này, mắt lạnh nhìn Lâm Phàm. Cô ta thật không nghĩ tới, mình xem thường tên này như vậy, không ngờ hắn đã giết chết Vương Bắc Kim. Cô ta cũng hiểu được Vương Bắc Kim thế lực khổng lồ ra sao. Vương Bắc Kim cũng là người đối với chi vị điện chủ đỏ mắt. Luyện Ngục Sơn đại biến, Vương Bắc Kim mang theo đại lượng thủ hạ từ Luyện Ngục Sơn bên trong ra. Nhưng thế lực từng tỉnh đã bị bốn vị đô đốc chiếm lấy, mà những thủ hạ hít vào yêu khí để tu luyện, sớm muộn cũng sẽ biến thành yêu quái. Nói cách khác, không đến 10 năm, tất cả thủ hạ của Vương Bắc Kim đều sẽ biến mất. Cho nên đối với Vương Bắc Kim mà nói, hắn nhất định phải đạt được chi vị điện chủ. Yến Y Vân trong lòng mang theo vui mừng, lại đối với một bên Yến Bắc Vũ nói, ông nội, tên Lâm Phàm cả gan làm loạn, giết đô đốc của thập phương Tùng Lâm chúng ta. Theo cháu thấy, hãy làm theo lời của mục đô đốc, xử tử hắn. Cổ nghĩ rất đẹp, Lâm Phàm bây giờ giết Vương Bắc Kim cũng không có giá trị lợi dụng, đồng thời mình còn rất ghét người này. Lúc này, đã có thể giết Lâm Phàm, lại có thể để mấy vị đô đốc này nguôi giận, cớ sao lại không làm chứ? Nam Chiến Hùng lúc này sắc mặt trầm xuống. Tôi có chuyện muốn nói. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Yến Y Vân này là muốn tá ma giết lửa sao? Nói đi. Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Tại hạ là người quang minh chính đại, không nói chuyện mở ám. Tôi giết chết Vương Đô Đốc chỉ là vì tự vệ. Nghiêm khắc mà nói, giết hắn, mấy vị đô đốc trong lòng đều vụng trộm vui. Nói bậy. Mục Anh Tài chỉnh Lâm Phàm một chút rồi quát lớn. Ta cùng Vương Huynh, cùng là đô đốc, tình cảm chi sâu. Dạng này, lòng tấn quan lớn như vậy, nhất định là có thiên thể phù. Mục đô đốc đã là huynh đệ tình thâm. Như vậy, cầm thiên thể phù mà thề đi. Nói ông nhìn Vương Bắc Kim bị tôi giết chết, trong lòng không có chút mừng thầm nào. Nếu như ông dám làm như vậy, không cần các người phải động thủ, tôi sẽ tự sát. Lâm Phàm cười hà hà nói. Lưu Bính Huân ở một bên gật đầu. Lâm Phàm nói rất có lý. Để chứng minh chính mình, ta thấy mục đô đốc có thể phát lời thề, cũng tốt, trả lại trong sạch cho ông. Vương Bắc Kim chết, nếu mục anh tài tái phát thề, một đạo sẽ đánh chết hắn. Đối với Lưu Bính Huân, Hoàng Thường Hồn mà nói là thiên đại hảo sự. Mục Anh Tài mặt âm trầm, nhưng không nói gì tới huynh đệ tình thâm nữa. Lâm Phàm nói tiếp. Nơi này cũng không có người ngoài, mọi người liền mở ra cửa sổ mái nhà mà nói thẳng đi. Tôi giết Vương Bác Kim, được lợi chính là mấy người, cũng đừng có ép người quá đáng. Cẩn thận tôi tá ma giết lừa. Nói là các người sai tôi giết Vương Bác Kim. Câu nói kế tiếp, hiển nhiên là nói cho Yến Y Vân cùng Yến Bắc Vũ nghe. Yến Y Vân nhíu mày, cô ta siết chặt nắm đấm, trong lòng có chút bất mãn. Thời điểm này Lâm Phàm lại còn dám uy hiếp cô, quả thực là to gan lớn mật. Mục Anh Tài lại không phát giác câu nói này của Lâm Phàm, nói là cho Yến Y Vân nghe. Hắn thản nhiên nói, người nói là chúng ta chỉ điểm, người khác liền sẽ tin tưởng sao? Lâm Phàm nói, bọn họ nhất định sẽ tin. Hả, làm sao mới biết? Mục Anh Tài nở nụ cười lạnh. Tôi là tam phẩm chân nhân cảnh, có khả năng bắt lấy Vương Bác Kim sao? Lâm Phàm nói xong nháy nháy mắt, nở nụ cười nói. Nếu như tôi nói là các người để cho tôi giết, dạng này mới càng là phù hợp với lẽ thường. Tỉ như các người bắt được Vương Bác Kim, cuối cùng để cho tôi động thủ giết người, cho các người rửa sạch hiểm nghi. Mục Anh Tài khẽ nhíu mày. Lời nói của Lâm Phàm cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Coi như người nói là mấy người chúng ta giết thì sao? Hoàng Thường Hồn vốn trầm mặc lại mở miệng nói. Chẳng lẽ những thủ hạ của Vương Bác Kim còn dám tìm chúng ta để trả thù? Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Bọn hắn tìm mấy người trả thù, khẳng định là không dám. Nhưng tôi có thể cam đoan, các vị muốn chiếm đoạt những thủ hạ cao thủ của Vương Bác Kim, nhất định sẽ không thuận lợi. Lâm Phàm nói ra câu này xong, trên mặt của mấy người mới bắt đầu nhíu mày. Vương Bác Kim thủ hạ cao thủ đông đảo, mấy người đỏ mắt, ai cũng muốn có một miếng. Bất kể nói thế nào, những thủ hạ kia trước đó đều là thế lực Vương Bác Kim, mà trong đám người này uy vọng cực cao. Bây giờ Vương Bác Kim chết, mấy vị đô đốc mới đi mời chào, bọn hắn tất nhiên sẽ đầu nhập vào. Nhưng nếu những người này âm thầm giết chết Vương Bác Kim thì sao? Họ mặt ngoài có thể đáp ứng, nhưng cũng không thực tình làm việc cho bọn hắn. Người muốn thế nào đây? Lưu Bính Huân nheo cặp mắt lại hỏi. Nói Vương Bác Kim ý đồ giành chi vị điện chủ, muốn tạo phản, bị xử tử. Lâm Phàm thản nhiên nói, đối với bên ngoài tuyên truyền như vậy cũng được. Về phần nội bộ, những thủ hạ của Vương Bác Kim, các vị nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn ép không được sao? Giành chi vị điện chủ bị xử tử? Mục Anh Tài nheo cặp mắt lại, ha ha cười nói. Sau đó nhìn về phía Yến Bắc Vũ, muốn nhìn một chút ý tứ của vị điện chủ đại nhân này ra sao. Yến Bắc Vũ tự nhiên không thể mở miệng. Nếu như ông ta mở miệng nói, việc đóng giả là ông già si ngốc, tất nhiên sẽ bị những đô đốc này hoài nghi. Ngược lại là Yến Y Vân mở miệng nói, chuyện này mấy vị đô đốc hãy tự xử lý. Mọi người cũng nhìn thấy tình trạng của ông nội tôi, muốn để cho ông tôi quyết định, không có khả năng. Yến Y Vân cũng không tiếp tục nói lời quá đáng. Cô ta cũng không ngốc, vừa rồi nghe được Lâm Phàm trong lời nói có uy hiếp. Đã như vậy thì cứ làm như vậy đi. Lưu Bính Huân thản nhiên nói. Mục Anh Tài khẽ nhíu mày. Tiểu tử này giết một đô đốc, tùy tiện buông tha, khó tránh khỏi có chút không thể nói nổi. Thì đem hắn trục xuất Thập Phương Tùng Lâm. Hoàng Thường Hồn nói, trừng phạt này không sai biệt lắm. Nói đoạn, Hoàng Thường Hồn đối với Mục Anh Tài ám hiệu với Nam Chiến Hùng. Mặc dù Nam Chiến Hùng một mực không nói gì, nhưng thái độ rất rõ ràng là muốn bảo đảm cho Lâm Phàm. Mấy người cũng không vì một kẻ nhân phàm liền cùng Nam Chiến Hùng trở mặt. Mục Anh Tài nhìn Nam Chiến Hùng một chút, thuận nước đẩy thuyền cũng đồng ý. Tiếp lấy, ba vị đô đốc cũng không nhàn rỗi, vội vàng rời đi. Bọn hắn muốn đi tìm mấy tâm phúc thủ hạ của Vương Bác Kim trước để nói chuyện. Chỉ cần nắm giữ những tâm phúc thủ hạ của Vương Bác Kim, liền có thể trưởng khống một nhóm lớn cao thủ. Thấy ba người rời đi, Vương Quốc Tài cuối cùng trùng điệp thở dài một hơi. Hắn vừa rồi khẩn trương muốn chết. Lâm Phàm vẫn còn tốt, bởi vì hắn biết Nam Chiến Hùng tất nhiên sẽ đảm bảo cho hắn. Cậu thật là... Nam Chiến Hùng thở dài nói. Tiểu tử này, thời gian sau này cũng không tốt đâu. Về sau những thủ hạ của Vương Bác Kim sẽ không bỏ qua cho cậu. Không quan trọng. Lâm Phàm một mặt nhẹ nhõm nói. Nợ nhiều không ép thân. Tôi nói rồi, tôi không giết hắn thì hắn giết tôi. Tôi có quyền chọn sao? Chuyện tốt. Yến Bắc Vũ trên mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm nhìn về phía Yến Bắc Vũ, sắc mặt lại lạnh xuống, lạnh giọng nói. Không dám nhận. Trước đó ta ngược lại rất hiếu kỳ, Yến điện chủ, tại sao lại để người phía dưới mất quyền lực? Hiện tại ngược lại là minh bạch mấy phần. Có lẽ là bởi vì tá ma giết lừa, đem trung tâm thủ hạ của ngài đều cho giết sạch. Lớn mật, Yến Y Vân dằn dậy. Người dùng thái độ gì cùng điện chủ nói chuyện thế hả? Một bên Vương Quốc Tài cũng vội vàng giữ chặt Lâm Phàm thuyết phục nói. Đi thôi đại ca, bớt tranh cãi, chúng ta không phải không có việc. Lâm Phàm đẩy ra Vương Quốc Tài. Ta dùng thái độ này đấy. Lâm Phàm không có chút nào nhượng bộ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yến Y Vân. Ta muốn hỏi cô, lời mới nói vừa rồi là có ý gì hả? Lão tử bị Vương Bắc Kim bắt, các ngươi không có chút ý tứ nào phải cứu ta ra coi như xong. Lão tử giết chết Vương Bắc Kim, ngươi còn muốn kéo lão tử lui ra, muốn giết ta? Lâm Phàm trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Yến Y Vân nói. Ta mới vừa rồi không đem kế hoạch của các ngươi nói ra, đã coi như ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Yến Y Vân bị nói tới á khẩu không trả lời được. Dường như Lâm Phàm nói như vậy, đúng là không sai. Ngươi... Không có gì đáng nói. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Yến Bắc Vũ. Điện chủ đại nhân, vừa rồi mấy vị đô đốc kia đã thương lượng, ngài cũng nghe rồi đấy. Tại hạ rời khỏi thập phương Tùng Lâm. Yến Bắc Vũ nói, cậu có thể đi vào âm thầm. Người của thập phương Tùng Lâm chúng ta, chờ chúng ta giải quyết hết ba người Mục Anh Tài, cậu lại... Không cần. Lâm Phàm quả quyết lắc đầu. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng nhíu mày nói, không nên hành động theo cảm tính. Tôi đang rất bực mình. Lâm Phàm nói, xin đô đốc chấp nhận. Được. Nam Chiến Hùng hiểu rõ tính cách của Lâm Phàm. Kỳ thật, trong mắt của ông ta, Lâm Phàm vẫn luôn là người tỉnh táo. Ông ta cũng không nghĩ Lâm Phàm lại đột nhiên phát lửa lớn như vậy. Nhưng nói cho cùng, Yến Y Vân hoàn toàn chính xác quá đáng. Lúc ấy cô ta xem như không nói lời nào. Hiện tại mọi việc đã tốt. Lão Tam, chúng ta đi. Lâm Phàm quay người, liền nhanh bước đi ra ngoài. Vương Quốc Toài nhìn thoáng qua Nam Chiến Hùng, lúng túng nở nụ cười rồi đuổi theo. Cháu gái, cháu nói lời này quá mức đả thương người khác. Yến Bắc Vũ bất đắc dĩ nói. Yến Y Vân cắn răng nói. Ông nội, ngay cả ông cũng nói cháu như vậy sao? Không phải hắn chỉ là tam phẩm chân nhân cảnh sao? Thực lực như vậy, chúng ta thập phương Tùng Lâm nắm một bó to. Cho mình là gì chứ? Thiếu đi hắn, trái đất vẫn quay. Có mấy tam phẩm chân nhân cảnh có thể làm được như hắn? Yến Bắc Vũ hỏi lại. Yến Y Vân sững sờ sau đó đáp. Thôi được rồi, coi như hắn có một chút bản lĩnh. Trước đó đào tẩu, vô tình vô nghĩa luôn đi. Dạng người này... Nam Chiến Hùng khẽ cắt lời. Hắn đến thập phương Tùng Lâm, đồng thời nguyện ý lưu tại để hỗ trợ. Chính là vì tôi đã từng giúp hắn mấy lần. Hắn tới đây, chính là vì báo đáp ân tình tôi. Nam Chiến Hùng thở dài một hơi, trực giác của ông ta mách bảo. Lâm Phàm tuyệt đối không phải là người bình thường. Về sau sẽ có đại thành tựu. Cũng bởi vì mấy câu của Yến Y Vân để Lâm Phàm triệt để đoạn tuyệt quan hệ cùng thập phương Tùng Lâm thật sự là đáng tiếc. Bên ngoài Long Tấn Quan, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài sóng vai đi ra. Bên ngoài có không ít du khách, còn có xe chuyên chở đưa đón du khách tới nơi đây để tham quan. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài mua vé lên xe. Vương Quốc Tài nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm. Đại ca, hành động vừa rồi của anh không giống với anh bình thường. Vương Quốc Tài cùng Lâm Phàm quen biết nhau đã lâu, rất ít khi nhìn thấy Lâm Phàm nổi giận, đặc biệt là loại chuyện như vậy. Lâm Phàm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đáp. Tôi không làm như vậy, hai ta làm sao mà thoát thân khỏi Long Tấn Quan? Hả? Lâm Phàm thủng thẳng nói. Đằng sau tranh đoạt thủ hạ nhân thủ Vương Bác Kim, tranh đoạt vị trí tổng đô đốc, đều là gió tanh mưa máu. Hai người chúng ta tiếp tục lưu lại, quá nguy hiểm. Huống chi, giải quyết Vương Bác Kim, riêng một điểm này đã đủ để báo đáp ân tình với Nam Đô Đốc. Vương Quốc Tài gật đầu, như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Phàm đáp. Đi giang hồ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 90, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Mặc dù là hôm nay là giọng của mình cũng khá là chán, bây giờ giọng đã bị lên hết mũi rồi, nhưng mà các bạn vẫn ủng hộ và lắng nghe chuyện của mình. Hy vọng là các bạn thông cảm. Còn mình cũng không biết là đến lúc nào là mình mất giọng hoàn toàn. Nếu như ngày mai mình vẫn có thể tiếp tục thì mình sẽ cố gắng đọc, nhưng mà nếu như giọng của mình quá tệ thì mình sẽ thông báo sớm cho các bạn biết để các bạn đỡ phải mất công chờ đợi mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.